Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Võ Giả Hiệp Hội. Hội trưởng, là hội trưởng đại nhân. Hội trưởng đại nhân làm sao xuống? Hơn nữa, lại chỉ có một mình hắn, không có bất kỳ người nào cùng đi. Võ Giả Hiệp Hội cửa. Vô số người ánh mắt dừng lại ở cái kia dọc theo sơn đạo. Bồng bềnh tuyệt trần to bằng bước mà xuống nam tử. Từng cái mắt bên trong tràn đầy bất ngờ. Kinh hỉ, thu gom bổn trạm mà một ít vừa vặn lên núi đến võ giả hiệp hội du ngoạn. Hoặc là làm việc người đi đường đang nhìn đến cái kia nói một bước gian là có thể bay ra mười mấy mét. Phảng phất trích tiên dáng trần gian giống như thân ảnh thời gian. Nhưng là không nhịn được ngạc nhiên gọi hô lên. Là Lôi hội trưởng. Trời ạ, ta hôm nay tới quá đến lúc rồi. Ta lại thấy được Lôi hội trưởng. Lôi hội trưởng kinh hiện. Ta thấy Lôi hội trưởng bản tôn. Nhanh đem tình cảnh này đập xuống. Nếu như để bằng hữu của ta biết được ta lại nhìn đến Lôi hội trưởng tự mình. Bọn họ tuyệt đối sẽ hâm mộ chết ta. Lôi hội trưởng làm sao đột nhiên rơi xuống. Hơn nữa bên người vẫn không có mang bất luận người nào đi theo. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Các loại các dạng âm thanh không ngừng ở đám người ở giữa vang lên. Võ giả hiệp hội leo núi khẩu đều nguyên nhân trước mắt một màn mà trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tiếng ồn ào liên tiếp. Rất nhanh. Ánh mắt của mọi người đã men theo Lôi Tiền Hành phương hướng chuyển tới võ giả hiệp hội cửa. Vẫn còn không tới kịp lên núi hai bóng người trên người. Lý Cầu Tiên cứ việc cũng không phải là Đại Kinh Vương quốc người. Thậm chí lần đầu tiên tới Đại Kinh Vương quốc, nhưng hắn ở Đông Minh ở giữa, đã sớm tạo nên uy danh hiển hách, đặc biệt là mấy tháng trước đánh giết thần quyền đạo chủ. Càng là vượt qua kiếm thánh Lạc Tẫn, Lôi đệ tử Y Bát Vạn Vô Nhất, trở thành đông minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả, võ thánh dự bị trên bảng danh sách đứng hàng thứ nhất tồn tại. Đại bộ phận hiểu rõ võ giả vòng người hầu như đều nghe nói qua hắn cái này người. Mấy người thậm chí tận mắt thấy quá hình của hắn, video chiến đấu, theo hắn bại lộ ở những người này tầm nhìn ở giữa. Tiếng thét chói tai không thể ngăn chặn lần thứ hai ở đám người bên trong bộc phát ra. Đó là Lý Cầu Tiên. Ta nhận ra hắn, ta xem qua hình của hắn. Hắn là Lý Cầu Tiên. Mấy tháng trước trên Phong Lôi Sơn chính diện đánh giết thần quyền đạo chủ Hạ Á cao thủ Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, Hạ Á Lý Cầu Tiên. Hắn lại đến võ giả hiệp hội đến rồi. Ta nghe người ta nói Lý Cầu Tiên cùng Lôi hội trưởng gian có một hồi 3 năm chi ước. 3 năm sau hắn đem khiêu chiến Lôi hội trưởng, hướng về thế nhân tuyên cáo người nào mới thật sự là đông minh đệ nhất cường giả. Trước mắt thời gian 2 năm không tới, hắn làm sao lại đến võ giả hiệp hội? Lẽ nào, đại chiến nói trước, không thể sớm, Lý Cầu Tiên tuy rằng đánh chết thần quyền đạo chủ. Khả cư nói cũng là lưỡng bại câu thương. Vào lúc này hắn như khiêu chiến Lôi hội trưởng. Thất bại xác suất vượt qua 9 phần 10. Hắn muốn cùng Lôi hội trưởng tương bính. Chỉ có chờ hắn đánh vỡ người thân thể cực hạn. Thành tựu trí cường võ thánh sau mới có hy vọng. Đến vào lúc ấy mới là một hồi chân chính quyết chiến tột cùng long hổ tranh bá. Lôi Lý gặp gỡ. Cái nào sợ không phải là vì 3 năm chi ước chàng đại chiến kia. Cũng tuyệt đối xương được là một cái náo động đông minh tin tức. Ha ha, ta tới qua đến lúc rồi. Nhớ kỹ, hai người bọn họ gặp gỡ một chuyện tuyệt đối sẽ ở ngày mai leo lên võ giả tảng khối đầu đề. Các loại các dạng kinh ngạc thốt lên. Tiếng gào không ngừng ở đám người ở giữa vang lên. Tràng diện trở nên một mảnh náo nhiệt. Mà Lôi vào lúc này đã hạ đến trong núi. Đến rồi Lý Cầu Tiên trước người. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Chậm trễ có thể để Lôi hội trưởng tự mình xuống núi nghênh tiếp. Bất luận người nào đều đảm đương không nổi thất lễ hai chữ. Lý Cầu Tiên nói, ha ha, mời trước tiên theo ta lên núi. Lôi cười to một tiếng, vẫy tay một dẫn, rất mau dẫn hắn hướng trên núi đi đến. Lý tiên sinh ngươi tốt, chúng ta là thần võ truyền thông phóng viên. Chúng ta nghĩ muốn hỏi thăm một chút, ngài lần này đến đây võ giả hiệp hội có phải là hay không vì một năm rưỡi sau ước chiến mà đến. Vào lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử đột nhiên từ đám người bên trong ép ra ngoài. Một mặt kích động tuần hỏi, không chỉ là hắn, tương tự có người cầm máy ghi âm tiến tới. Lý tiên sinh, ta đến từ võ đạo đỉnh phong lưới, có thể hay không thỉnh giáo một chút ngài mấy vấn đề. Ngài cảm thấy ngài có phải không chắc chắn ở còn lại hạ một năm rưỡi bên trong đánh vỡ người thân. Thể cực hạn thành tựu võ thánh đây. Phóng viên, Lý Cầu Tiên vẻ mặt có chút quái dị. Đây là chúng ta Đại Kinh Vương quốc một loại đặc sắc. Từ cho chúng ta Đại Kinh Vương quốc đại lực đẩy được võ đạo. Người người tập võ, võ giả tương quan tin tức so với thế giới giải trí tin tức được hoan nghênh hơn. Bất quá, võ giả vòng có tốt đẹp chính là tư mật tính. Người như không muốn trả lời vấn đề đều có thể không đáp. Lôi cười nói một tiếng. Thật không? Lý Cầu Tiên hơi có chút bất ngờ. Bất quá cân nhắc đến Hạ Á Vương quốc đều có người đem thân phận của chính mình. Tiếng tăm xem là một loại thương phẩm kinh doanh. Võ đạo càng thịnh vượng Đại Kinh Vương quốc diễn sinh ra tương quan nghiệp vụ cũng thuộc về tình lý. Bên trong, lên núi đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hiển nhiên không muốn trả lời những vấn đề này. Thấy thế những phóng viên kia tuy rằng thất vọng nhưng cũng không dám giống đuổi thế giới giải trí. Minh tinh như vậy không tha thứ. Đại Kinh pháp chế nghiêm ngặt. Liền ngay cả thành viên hoàng thất xúc phạm pháp luật đều phải bị truy cứu trách nhiệm. Mười mấy năm trước càng có hoàng tử bị chấp hành quá tử hình. Mà pháp luật đối với võ giả hà khắc đồng thời. Ở nào đó chút thời gian lại cực kỳ rộng rãi. Tỉ như, võ giả vô cớ đối với người bình thường ra tay. Căn cứ thương thế, hình phạt một năm đến võ giả trên người phải xử hai năm. Ở tù trung thân càng là trực tiếp tuyên án tử hình. Tương ứng là, người bình thường không e rằng cố khiêu khích võ giả, bằng không dù cho bị võ giả đả thương đều sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Giống trước mắt phỏng vấn, võ giả nghĩ đáp đáp, ở không muốn đáp thời điểm bọn họ không tha thứ quấn quýt lấy. Đối phương ra tay đưa bọn họ đả thương bọn họ cũng không có chỗ giải oan. Sư phụ, Lôi mang theo Lý Cầu Tiên hướng về võ giả hiệp hội lên núi đi đến thời gian. Đoàn người nhưng là từ trên núi chạy hạ xuống. Một người cầm đầu, rõ ràng là lúc trước từng cùng Lý Cầu Tiên giao chiến. Có người nói chiến đấu thành, hòa nhau, võ giả hiệp hội tương lai người nối nghiệp cổ thần đình. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có hai cái tông sư. Một người trong đó đối với Lôi cũng là lấy sư phụ tương xứng. Có thể thấy được là đệ tử của hắn. Lôi quay về mấy người gật gật đầu. Mang theo Lý Cầu Tiên tiếp tục lên núi đi đến. Mà cổ thần đình, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Ánh mắt một lần hết sức phức tạp. Lý Cầu Tiên, trước đây không lâu hầu như trở thành hắn một cái tâm ma. Dài đến thời gian hơn một năm bên trong cái này tâm ma hành hạ hắn. Để hắn tâm lực quá mệt mỏi. Thậm chí hắn không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như lại cho hắn một cơ hội. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực. Dốc hết gây nên. Có phải là có thể chiến thắng Lý Cầu Tiên. Do đó đem tâm ma thoát khỏi. Đáng tiếc. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Ngoại giới nghe đồn. Hắn cùng Lý Cầu Tiên liều mạng cái bất phân thắng bại. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Người thua là hắn. Đồng thời hắn cũng không có đệ tử của hắn. Cổ Phong nói như vậy là quá mức lơ là sơ suất mới bị Lý Cầu Tiên bức bình. Nghiêm khắc nói đến. Đột nhiên người xuất thủ nên coi như hắn. Nếu như đảo ngược thời gian. Hai người quang minh chính đại đánh nhau một trận. kết quả cuối cùng khả năng so với đương thời một trận chiến càng thêm gay gâu. Mà đang ở hắn rơi vào việc này có chút khó có thể tự kiềm chế thời gian. Một cái để hắn tuyệt vọng tin tức truyền tới. Lý Cầu Tiên, chính diện giao phong, giết thần quyền đạo chủ. Giết có thể cùng hắn sư phụ Lôi ngồi ngang hàng tuyệt thế võ thánh. Thần quyền đạo chủ, tin tức này đưa hắn trong lòng may mắn. Không cam lòng, ảo tưởng, hết thảy nát tan. Cho tới hiện tại, hắn nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt đã không có gì quá lớn sự thù hận. Bởi vì, giữa hai người chênh lệch thực sự quá to lớn, không hận nổi, hoặc có lẽ là, hắn đã không có căm hận Lý Cầu Tiên tư cách. Xuyên thấu qua cùng thần quyền đạo chủ một trận chiến, Lý Cầu Tiên đã nhảy một cái trở thành có thể cùng hắn sư phụ ngồi ngang hàng hàng đầu tồn tại. Lý Cầu Tiên cùng Lôi một đạo hướng về võ giả hiệp hội đi đến. Trong lúc hắn tự nhiên thấy được cổ thần đình, nhưng vẫn không để ý tới. Hai người cước trình không chậm, bước ra một bước khả năng chính là mấy mét xa. Lên núi lộ trình bất quá mấy trăm thước sơn đạo rất nhanh bị hai người vượt qua. Sư phụ, hội trưởng, theo Lôi mang theo Lý Cầu Tiên đến võ giả hiệp hội. Tọa trấn ở võ giả hiệp hội cái khác hai vị đại tông sư đồng dạng tới rồi. Hai vị đại tông sư bên trong đó một cái tu vi bình thường, thuộc về cùng Tề Sơn Hà, Simon giống như phổ thông đại tông sư, đúng là một cái khác. Hắn khắp toàn thân khí huyết đã ngưng luyện tới được đỉnh phong cực hạn. Nằm ở một loại bất cứ lúc nào có thể ranh giới đột phá. Ngoài ra, hắn gần, đồng dạng cô đọng mà mạnh mẽ, dù cho so với Lý Cầu Tiên lúc trước gặp qua thần quyền đạo chủ đều chưa chắc thua kém bao nhiêu. Này loại hùng hậu cơ sở, một khi hắn thuận lợi đánh vỡ người thân thể cực hạn, tấn đến võ đạo thánh giả, sức chiến đấu so với thần quyền đạo chủ đến sợ đều phải hơi thắng nửa bậc. Này là đệ tử của ta, vạn vô nhất. Lôi nhìn đến Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống vạn vô nhất trên người. Trên mặt hơi hơi nở một nụ cười. Hắn lúc trước vì tu hành, thậm chí lén lút lừa ta thâm nhập cổ rừng. Nhiều lần sinh tử, tinh thần ý chí chui luyện cực kỳ mạnh mẽ. Kinh lực vận chuyển đồng dạng trở nên tròn trịa như ý. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt thiên địa linh vật chỉ đủ hắn lấy một chương cao cấp vương thuốc đột phá, hắn hiện tại dĩ nhiên đang bế quan thử xung kích người thân thể cực hạn. Hắn đánh vỡ người thân thể cực hạn tỷ lệ thành công hết sức cao. Lý Cầu Tiên nói, Lôi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với ở tên đệ tử này của mình, hắn đồng dạng hết sức hài lòng. Nếu không thì sẽ không đưa hắn coi như y bát của chính mình truyền thừa người. Lý Cầu Tiên, vạn vô nhất ánh mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên. Đại tông sư cảnh giới ngươi gốc gác có thể nói vô địch. Dựa vào một môn mạnh mẽ kiếm thuật thậm chí có thể đột kích ngược võ thánh. Nhưng vì đánh vỡ người thân thể cực hạn tấn đến võ thánh, ta đồng dạng làm chuẩn bị chu đáo. Đợi đến ngươi và ta đều đột phá tới võ thánh cảnh giới sau, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận. Lý Cầu Tiên nhìn vạn vô nhất, hắn bây giờ đã ngưng tụ chân ngã chi thần, cũng lấy chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân. Thời gian mấy tháng, hắn khí huyết so với lúc trước tăng trưởng đại khái một thành. Vạn vô nhất đột phá đến võ thánh cảnh giới hay là xác thực có thể so với thần quyền đạo chủ mạnh hơn nửa bậc, nhưng khi đó hắn bất luận là hay không đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh, phòng trừng đều không phải hiện tại có thể so sánh. Chờ ngươi thành tựu võ thánh nói sau đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta từ thánh giả liên minh biết rồi toa thuốc kia. Một bên Lôi lên tiếng. May mắn chính là toa thuốc kia cần thiên địa linh vật. Chúng ta võ giả hiệp hội vừa vặn đều có. Hiện tại còn kém toa thuốc của ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn Lôi một chút, có chút bất ngờ. Hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là của ngươi kẻ địch. Lôi cười nói một tiếng. Vào lúc này, một vị cấp độ tông sư cường giả dĩ nhiên ở Lôi Hồ cùng đi hạ xuống đến sân ở giữa. Bị bọn họ mang tới còn có hai cái tính chất đặc biệt hộp ngọc. Theo Lôi Hồ đem hộp ngọc mở ra, hai phần có thể nói vô giá tử thanh linh dịch nhất thời xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.